Chương 3261, ý cảnh độc nhất vô nhị. Bá đạo độc nhất vô nhị. 2. 17 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia. Kiếm ra, không gian xung quanh rạn nứt, sắc mặt Dương Hiền không thay đổi, tay khẽ động, phương thiên hỏa kích trực tiếp ngăn lên. Giang, theo một tiếng kim thiết va chạm, không gian trực tiếp băng liệt, nhưng thoáng qua, không gian băng liệt đã được chữa trị, Dương Diệp bị chấn đến ngoài mấy trăm trượng. Mà Dương Hiền lại chỉ lui không đến trăm trượng. Nơi xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn tay phải của mình, giờ phút này, tay phải hắn đã mất đi tri giác, đồng thời, toàn bộ cánh tay còn ra phát hiện một chút thật nhỏ vết trạng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn phương thiên hỏa kích trong tay Dương Hiền một chút, sau đó nói, cấp bậc gì? Dương Hiền mỉm cười. Siêu việt chân cấp, nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, mà đúng lúc này, Dương Hiền lại nói, đương nhiên. Hiện tại chỉ có thể coi là nửa bước chân cấp, bởi vì ta còn không có năng lực hoàn toàn giải phong. Đến, tiếp ta một kích. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó phương thiên hỏa kích trong tay hắn bỗng nhiên bổ xuống. Oanh, lực lượng cường đại trong phương thiên hỏa kích làm cho không gian xung quanh rạn nứt, giống như lúc trước, không gian vừa mới rạn nứt liền trực tiếp được chữa trị. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm vào vỏ. Sau đó rút kiếm chém một phát, lần này hắn không có lưu thủ, một kiếm này, gia trì hai loại ý cảnh, không chỉ như thế, còn thúc giục yêu thần lực cùng lực lượng nhục thân. Không trung, kiếm kích chạm vào nhau. Bành, cả hai rung lên kịch liệt, Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, nhưng Dương Hiền lại một bước cũng không có lui. Dương Diệp cúi đầu nhìn tay phải của mình, giờ phút này, tay phải hắn đã hoàn toàn rạn nứt, trong đó tiên huyết không ngừng tuôn ra. Toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn biến thành huyết thủ, bất quá phù lục phong ấn ở trên tay hắn lại không có chút tổn thương nào. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hiền, lực lượng của Dương Hiền hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đối phương không chỉ vũ khí lợi hại, lực lượng của đối phương càng mạnh kinh khủng, bất quá cũng không thuộc về lực lượng nhục thân, mà là một loại lực lượng khác, cổ lực lượng này, cực kỳ bá đạo cùng kiên cường. Lúc này Dương Hiền chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Xem ra ngươi hẳn là cảm thấy. Lực lượng độc nhất vô nhị, một loại lực lượng không thuộc về nhục thân, lực lượng này, chí phách chí cương, luyện tới đại thành, có thể trong nháy mắt trời long đất lở, yên tâm, ta chỉ là tiểu thành, vẫn không cách nào trong nháy mắt trời long đất lở. Nói xong, cả người hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, một kích chém xuống. Oanh! Một kích rơi xuống, không gian chung quanh không chịu nổi lực lượng trong đó, trong nháy mắt băng liệt. Dương Diệp muốn thi triển ám chi pháp tắc, nhưng không gian xung quanh lại trong nháy mắt được chữa trị, cái này khiến kế hoạch của Dương Diệp thất bại, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, mà cánh tay vừa được hồng mông tử khí chữa trị lại rạn nứt lần nữa. Nơi xa, Dương Giản chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Thực lực của ngươi, kỳ thật rất mạnh, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi Dương gia... Ngoại trừ đại tỷ thần bí khó lường, thật đúng là không có người ở trong mắt ta. Thanh âm rơi xuống, hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó lại một kích chém xuống. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay khẽ động, trường kiếm đâm ra, một nhát này, kiếm trực tiếp đâm vào một góc của phương thiên hỏa kích. Đang, theo một tiếng vang chói tai, Dương Diệp bị đẩy lui, lần này chỉ lui không đến trăm trượng, mà Dương Hiền thì bị chấn liên tục lui mười trượng. Dương Hiền ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia kinh ngạc. Một kiếm phá vạn pháp, quả thật không tệ, bất quá đáng tiếc, lực lượng của ta viễn siêu ngươi, bởi vì cái gọi là, dốc hết toàn lực nha. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà thời điểm hắn tiêu thất, Dương Diệp cũng tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm Dương Diệp tiêu thất, hai mắt Dương Hiền lập tức nhíu lại, sau một khắc, một cổ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong thân thể hắn tràn ra. Oanh! Theo cổ ý cảnh này xuất hiện, Dương Diệp mới xuất hiện ở sau lưng Dương Hiền bị ý cảnh chấn đến hơn trăm trượng. Nơi xa, Dương Diệp nhìn về phía Dương Hiền, hai mắt nhíu lại, ý cảnh của đối phương, vậy mà chí phách chí cương, hơn nữa, còn là chí cảnh. Dương Hiền quay người nhìn về phía Dương Diệp, ý cảnh độc nhất vô nhị. Bá đạo độc nhất vô nhị, kiên cường độc nhất vô nhị. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, ngươi tính là hán tử, ta không muốn giết ngươi. Cũng không muốn chiến với ngươi, bởi vì ta là chí cảnh, mà ngươi, chỉ là luân hồi cảnh. Hơn nữa, nói đến đây, Hắn nhìn thoáng qua phương thiên hỏa kích trong tay, sau đó lại nói, ta còn có thần khí nơi tay, có vật này, coi như cường giả chân cảnh cũng phải sợ ta ba phần, huống chi ngươi. Thần khí, Dương Diệp cười cười, sau đó lắc đầu, rất hiếm là sao? Không khéo, ta cũng có. Nói xong. Oanh! Một cổ hỏa diễm đột nhiên từ trong thân thể Dương Diệp tuôn ra, trong chốc lát, cả người Dương Diệp biến thành một hỏa nhân, mà kiếm trong tay hắn cũng thay đổi thành một thanh hỏa kiếm, mà trên người hắn phát ra khí tức hỏa diễm cường đại, trực tiếp chấn Dương Hiền lui về sau trọn vẹn trăm trượng. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên cơ thành nóng rực. Lục Đinh Thần Hỏa, chương 3262, không phải là người Dương gia. 1. Lục Đinh Thần Hỏa. Dùng thực lực của hắn lúc này, đã có khả năng tiếp nhận lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa, đương nhiên, không phải toàn bộ lực lượng. Nếu như toàn bộ lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa xuất hiện ở trên người hắn, coi như hiện tại hắn là bất khuất chi thể, cũng sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận không sai biệt lắm 4 thành lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa, nếu như lại tiếp nhận nhiều một chút, nhục thể của hắn sẽ không chịu đựng nổi. 4 thành lực lượng Y Dương Diệp mà nói, đã đủ rồi. Nơi xa, khi thấy Lục Đinh Thần Hỏa trên người Dương Diệp, thần sắc của Dương Hiền ngưng trọng lên. Nguy hiểm, đây chính là cảm giác đầu tiên của hắn khi nhìn thấy lửa này. Cẩn thận! Đúng lúc này, nam tử hắc bào ở sau lưng Dương Hiền đột nhiên mở miệng. Dương Hiền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, thật là để cho ta ngoài ý muốn. Lửa này của ngươi, không phải hỏa diễm bình thường. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi tự mình nếm thử chẳng phải sẽ biết, thanh âm rơi xuống, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hỏa diễm bắn ra. Hiện tại kiếm khí của hắn, đã không đơn thuần là kiếm khí, trong kiếm khí ẩn chứa kiếm ý bất khuất cùng sát ý bất khuất, hiện tại lại gia trì Lục Đinh Thần Hỏa, có thể nói, trong kiếm ẩn chứa lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Những nơi hắn đi qua, không gian bị xé nứt, một vết nứt không gian thật dài xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Bất quá không đến nửa cái hô hấp, những vết nứt không gian kia đã bị lực lượng thần bí chữa trị. Nơi xa, hai mắt Dương Hiền nhíu lại, sau một khắc, hắn thả người vọt lên, sau đó hai tay nắm phương thiên hỏa kích bổ một phát. Ai cũng không có nhượng bộ, cứ như vậy, vũ khí trong tay hai người dùng phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Đang, cả hai vừa mới tiếp xúc, hỏa kiếm trong tay Dương Diệp cùng phương thiên hỏa kích của Dương Hiền lập tức rung lên kịch liệt, sau một khắc. Dương Hiền bị chấn đến hơn ngàn trượng, mà Dương Diệp chỉ lui không đến trăm trượng. Dương Diệp vừa mới dừng lại, hắn liền tiêu thất ngay tại chỗ, ngay sau đó, giữa sân hiện lên một đạo kiếm quang. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Hiền lại bị chấn đến hơn ngàn trượng, hắn vừa mới dừng lại, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, nhưng lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt, lần nữa chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm rơi xuống. Không gian chung quanh Dương Diệp và Dương Hiền vỡ nát, giữa sân lâm vào một vùng tăm tối, bất quá thoáng qua, không gian được chữa trị lại, không gian vừa được chữa trị, một bóng người từ trong đó bay ngược ra. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Hiền. Dương Hiền bay trọn vẹn ngàn trượng, khi hắn rơi xuống đất, một ngụm tinh huyết lập tức từ trong miệng phun ra. Đáng giá nhắc tới là, thời khắc này cánh tay trái của Dương Hiền đã tiêu thất, Dương Diệp cũng không có truy kích Dương Hiền, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vừa rồi thời điểm không gian vỡ vụn, hắn vốn có cơ hội miễu sát Dương Hiền, nhưng trong bóng tối có người nháy mắt cho chữa trị không gian, cái này khiến cho hắn chỉ chặt đứt cánh tay của Dương Hiền. Kỳ thật nếu như không có người ở trong bóng tối tương trợ Dương Hiền, hắn đối phó Dương Hiền, căn bản không cần Lục Đinh Thần Hỏa, bởi vì chỉ cần hắn chấn vỡ không gian, liền có thể có rất nhiều ám năng lượng, hơn nữa ở trong hắc động, thể chất đặc thù của hắn sẽ phát huy đến cực hạn, có thể nói, ám chi pháp tắc tăng thêm thể chất đặc thù. Sau đó tăng thêm song trọng ý cảnh, cường giả chân cảnh hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng những người kia lại trực tiếp bóp chết sát chiêu này của hắn, chiến đấu không công bằng. Nhìn về chân trời hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên cười một tiếng. Không có việc gì, tiếp tục đến. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Hiền, không có nói nhảm, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo hỏa quang tiêu thất ngay tại chỗ, sau khi được lực lượng của Lục Đinh Thần Hỏa gia trì. Hiện tại kiếm khí của hắn cường đại đến nghịch thiên, những nơi đi qua không gian trong nháy mắt bị xé nứt, giờ khắc này, không gian chung quanh Dương Diệp tựa như là giấy. Nơi xa, sắc mặt Dương Hiền lập tức biến đổi, một cổ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, nhưng ý cảnh độc nhất vô nhị kia mới xuất hiện, đã bị hai cổ ý cảnh chí cảnh của Dương Diệp ép xuống. Một chọi một, ý cảnh độc nhất vô nhị của Dương Hiền không thua sát ý cùng kiếm ý của Dương Diệp, nhưng cũng tiếc chính là, Dương Diệp có song trọng ý cảnh, hơn nữa trong song trọng ý cảnh còn ẩn chứa ý chí bất khuất. Bởi vậy ý cảnh độc nhất vô nhị của Dương Hiền căn bản không chống lại được hai loại ý cảnh của Dương Diệp, ý cảnh độc nhất vô nhị bị áp chế, sắc mặt Dương Hiền lần nữa biến đổi, sau đó tay phải hắn nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích đâm một cái. Đang, kiếm cùng Phương Thiên Hỏa Kích vừa mới tiếp xúc, lực lượng cường đại trong đó chấn Dương Hiền đến hơn ngàn trượng, giờ khắc này, Dương Hiền không chỉ bị đẩy lui, toàn thân hắn đều bị một kiếm kia của Dương Diệp chấn rạn nứt. Dương Hiền nhìn thoáng qua thân thể rạn nứt, giờ phút này, hắn rốt cuộc biết khuyết điểm của mình. Nhục thân quá yếu, lực lượng độc nhất vô nhị của hắn, không phải lực lượng nhục thân, cùng người giao thủ, một khi lực lượng độc nhất vô nhị bị người khác áp chế, vậy hắn, giống như giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Dương Diệp căn bản không cho Dương Hiền cơ hội thở dốc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Hiền. Mà lúc này, tên hắc y nhân kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Hiền, ngay sau đó một thanh trường thương mang theo thương ảnh đầy trời bao phủ Dương Diệp lại. Oanh, theo một tiếng nổ vang, hắc y nhân kia bị Dương Hiền chấn liên tục lùi lại, mà Dương Diệp cũng bị chấn đến hơn trăm trượng. Chương 3263, không phải là người Dương gia. 2. Dương Diệp nhìn cánh tay hơi tê tê, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắc y nhân. Thế nào, không một mình đấu, hắc y nhân đi về phía Dương Diệp, mà lúc này, Dương Hiền ở phía sau hắn đột nhiên nói, Long Tín huynh, cẩn thận. Long Tín khẽ gật đầu, khi hắn đi vào trước mặt Dương Diệp mười trượng, tay hắn khẽ động, trong chốc lát. Rống, một tiếng long ngâm đột nhiên ở trong sân vang vọng lên, sau một khắc, một thanh trường thương màu trắng xuất hiện ở trên tay. Trường thương thuần trắng, ở trên thương khắc long văn. Thương long ngâm, lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên trầm giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca. Như thế nào? Lục Ly Ca nói, Long Tín, thương long ngâm, ngân hà bản thứ sáu, đã từng lấy sức một mình chém giết qua cường giả chân cảnh. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Chém giết chân cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về phía Long Tín. Long Tín này là cường giả chí cảnh chém giết chân cảnh, cái này đã đủ để chứng minh thực lực đối phương. Mặc kệ là An Nam Tĩnh hay hắn, hoặc Dương Giản trước đó cùng Dương Hiền, tự hồ cũng không có dùng tu vi chí cảnh chém giết qua cường giả chân cảnh. Chí cảnh cùng chân cảnh chênh lệch, hắn đã từng khắc sâu cảm nhận được. Lúc trước hắn cùng An Nam Tĩnh đối kháng cường giả chân cảnh, dựa vào là các loại ý cảnh cường đại cùng ngoại vật mới miễn cưỡng đối kháng đối phương, mà người trước mắt này có khả năng đơn sát chân cảnh, có thể tưởng tượng, thực lực đối phương mạnh mẽ đạt đến trình độ gì. Bất quá hắn cần e ngại sao? Hiện tại coi như cường giả chân cảnh đứng ở trước mặt, hắn cũng dám đánh một trận. Trầm mặc một cái chớp mắt, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành kiếm quang bắn về phía Long Tín. Nơi xa, sắc mặt Long Tín bình tĩnh. Thời điểm kiếm quang của Dương Diệp đi vào trước mặt, tay hắn cầm trường thương loạn vũ, theo trường thương của hắn loạn vũ, từng tiếng long ngâm không ngừng từ trong trường thương truyền ra, cùng lúc đó, vô số đạo kiếm quang hình thành một kim cầu to lớn, kiếm quang cùng kim quang vừa mới tiếp xúc, cả hai bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó, vô số sóng lửa cùng kim quang từ trước mặt hai người khuếch tán, hai người đứng mũi chịu sào, bị cổ này khí lãng cùng bạo chấn đến hơn ngàn trượng. Phá thiên nhất kích, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Long Tín, sau một khắc, Long Tín tay cầm trường thương bắn nhanh ra, trên mũi thương lóe ra một long ảnh màu trắng, chỗ long ảnh đến, khí lãng cùng bạo bị xé nứt, không chỉ như thế, phương viên gần vạn trượng càng như bị nấu sôi, sôi trào kịch liệt lên, vô cùng dọa người. Nơi xa, trong mắt Dương Diệp lóe lên hàn quang, kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn rút kiếm chém một phát, có lục đinh thần hỏa gia trì trảm thiên bạc kiếm thuật, cái uy lực kia đã không phải trước kia có khả năng so sánh. Kiếm ra. Xoạt xoạt, không gian xung quanh trong nháy mắt rạn nứt, nhưng vừa mới rạn nứt đã bị một cổ lực lượng thần bí chữa trị. Cứ như vậy, kiếm của Dương Diệp cùng trường thương của Long Tín đụng vào nhau. Oanh, vừa mới tiếp xúc, không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, nhưng mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, không gian kia đã bị chữa trị, nhưng không gian vừa mới chữa trị đã sụp đổ lần nữa. Bởi vì lực lượng của Dương Diệp và Long Tín quá mạnh, không gian sụp đổ một cái chớp mắt, Dương Diệp lập tức nắm lấy cơ hội, cả người hóa thành kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong không gian hắc ám đột nhiên vang lên tiếng long ngâm. Oanh! Trong nháy mắt, giữa sân vang lên âm thanh nổ vang lần nữa. Rất nhanh, không gian xung quanh khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Diệp cùng Long Tín đã thối lui đến hơn ngàn trượng. Giờ phút này, Long Tín quỳ một gối trên đất, đầu buông xuống, ở trước mặt hắn là một thanh trường thương, tay phải hắn còn nắm chặt trường thương, bất quá lúc này đầu thương đã không còn, ở trước mắt là một vũng máu, rất nhiều, đã bao phủ hai chân của hắn. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Hiền chậm rãi đóng lại, người ta tuy không huyết thống, nhưng tình như thủ túc, ta không nên tới tranh thế tử vị, ta không nên tới. Rất nhanh, hai hàng nước mắt từ khóe mắt hắn tràn ra ngoài, bởi vì trên người Long Tín không có một chút khí tức. Nơi xa, Dương Diệp cũng không quá hoàn hảo, ở trước ngực cắm một đầu thương đứt gãy, đầu thương kia chính là đầu thương của Long Tín, giờ phút này tiên huyết trong thân thể Dương Diệp đang không ngừng theo đầu thương tràn ra. Đúng lúc này, Dương Hiền đột nhiên đi tới bên người Long Tín, nhìn thi thể Long Tín hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Dương Hiền ta rời khỏi thế tử chi tranh. Từ nay về sau, Dương Hiền ta không phải là người Dương gia. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên lóe ra một đạo tuyết quang, sau một khắc. Suy, một mũi tên cắm vào ngực Dương Hiền, thân thể Dương Hiền trong nháy mắt cương cứng. Chương 3264, Dương gia thủ hộ giả. Một, tỉnh. Tỉnh như chết. Nơi xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chân trời, hắn không nghĩ tới Dương gia sẽ làm tuyệt như thế, chỉ vì Dương Hiền muốn rời khỏi Dương gia. Liền trực tiếp đánh chết Dương Hiền. Dương gia không tình thân. Giờ khắc này, thể hiện tới tận cùng, đồng thời, trong lòng của hắn càng thêm minh bạch, Dương gia khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, muốn sống, không thể ký thác hy vọng vào trên người cao tầng Dương gia, chỉ có thể dựa vào mình. Dựa vào mình, nghĩ đến đây, tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt kiếm, trong mắt cực kỳ băng lãnh. Nơi xa, Dương Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua mũi tên trước ngực mình. Hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười, ta từ nhỏ người yếu bệnh nhiều, khó có thể tập võ, gia tộc thấy ta như thế, cảm thấy ta vô dụng, gần như sắp lưu đày. Cũng may, ta không chịu thua kém, dùng thân thế ốm yếu tu luyện đến tận đây. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta đối với thế tử vị không có chút coi trọng nào, sở dĩ đến tranh thế tử vị, là muốn có một ngày cải biến loại thể chế này của Dương gia, cải biến chế độ không tình thân, chỉ nói lợi ích cùng thực lực này. Đáng tiếc, ta lại không nghĩ tới, sẽ hại chết bằng hữu tốt nhất. Ta hối hận, sớm biết như thế, ngày đó nên nghe hắn nói, rời xa Dương gia. Dương Diệp trầm mặt. Lúc này, Dương Hiền đột nhiên nhìn về phía phương thiên hỏa kích trong tay. Ta biết, ngươi đi theo ta, không cam lòng, chỉ bởi vì lúc đầu ta cứu ngươi, ngươi mới nguyện ý đi theo ta. Hiện tại, ngươi ta duyên phận đã hết. Nói xong, tay hắn hơi động một chút. Phương Thiên Hỏa Kích lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp, vật này gửi ở chỗ ngươi, nếu hắn chọn ngươi, còn xin đối đãi tốt với nó, nếu ngươi không có duyên với nó, còn xin mang nó rời Dương gia, ta không muốn để cho nó rơi vào trong tay Dương gia. Dương Diệp nhìn thoáng qua Phương Thiên Hỏa Kích trước mắt, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn cầm Phương Thiên Hỏa Kích, muốn cầm lấy, nhưng khi hắn muốn cầm, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn vậy mà cầm không lên được. Lực lượng nhục thể của hắn là chí cảnh. Nhưng cầm không nổi Phương Thiên Hỏa Kích. Trong lòng Dương Diệp khiếp sợ không thôi, đúng lúc này, Dương Hiền đột nhiên nói, vật này từ vật liệu đặc thù chế tạo, lại từng được vị kia luyện chế, bởi vậy vật này chỉ có học được lực lượng độc nhất vô nhị mới có thể sai sử như cánh tay. Cách thức tu luyện lực lượng độc nhất vô nhị, ngay ở trong vật này, nếu như nó tán thành ngươi, thì sẽ truyền cho ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn Hỏa Kích hồi lâu, sau đó nói, đi theo ta, sẽ không bôi nhọ ngươi. Phương Thiên Hỏa Kích không có phản ứng, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, lại nói, đi theo ta, tất để ngươi tái hiện huy hoàng năm đó. Phương Thiên Hỏa Kích vẫn không có phản ứng. Dương Diệp có chút lúng túng, lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tiểu bạch nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tiểu trảo chỉ mình, bộ dáng kia giống như đang nói, xem ta. Rất nhanh, nàng quay người nhìn về phía Phương Thiên Hỏa Kích, sau đó vây quanh Phương Thiên Hỏa Kích chuyển động. Tiểu trảo cầm Phương Thiên Hỏa Kích, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Phương Thiên Hỏa Kích trực tiếp đi theo Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp, lúc này, Dương Hiền đột nhiên quỳ một gối xuống ở trước mặt Long Tín, tay phải hắn đặt ở trên trường thương, cùng Long Tín nắm lấy, rất nhanh, đầu hắn thấp xuống. trầm mặc một cái chớp mắt, hai thân thể dần dần mờ đi, năm hơi sau, hai người đã hoàn toàn biến mất. Nơi xa, Dương Diệp trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Lục Ly Ca đi tới bên người Dương Diệp, sau đó nói, kết thúc rồi sao? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó nói, khả năng vừa mới bắt đầu. Xác thực vừa mới bắt đầu, đúng lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Rất nhanh, một nam tử hoa bào xuất hiện ở cách đó không xa. Nam tử hoa bào ước chừng 20 tuổi, tóc dài xõa vai, dung nhan tuấn mỹ, ở sau lưng hắn, cõng một cây trường cung tử sắc. Người tới, chính là Dương gia bác thiếu gia, Dương Thiên. Dương Thiên đi đến cách Dương Diệp hơn 20 trượng ngừng lại, hắn nhìn Dương Diệp. Tự giới thiệu mình một chút, Dương Thiên, cũng là người thừa kế Dương gia thủ hộ giả đời tiếp theo. Thủ hộ giả, Dương Diệp trầm mặc, hắn nghe Dương Huyên nói qua, Dương gia mỗi lần thế tử chi tranh, không chỉ chọn ra thế tử, còn có một thủ hộ giả, một cái chủ nội, một cái đối ngoại. Khác biệt chính là, Dương gia thủ hộ giả, là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng ra, nói cách khác, thủ hộ giả là dự định. Thủ hộ giả tới tham gia thế tử chi tranh, chẳng qua là bồi luyện, chỉ bất quá xem như những thiếu gia này, cũng không biết ai là thủ hộ giả, bất quá bọn hắn không thèm để ý, bởi vì nếu như được tuyển chọn làm thủ hộ giả, liền không thể tranh đoạt thế tử. Không chỉ như thế, một khi bọn hắn được tuyển làm thế tử, vậy người thừa kế thủ hộ giả, sẽ biến thành trợ lực của bọn hắn. Lúc này Dương Thiên đột nhiên nói, thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Không thể không nói, ngươi để cho toàn bộ Dương gia chúng ta kinh hãi. Bất quá, ngươi càng ưu tú, thì càng phải chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua trường cung sau lưng Dương Thiên, sau đó nói, Dương Hiền là ngươi giết. Dương Thiên khẽ gật đầu. Đúng, đương nhiên, coi như ta không giết, hắn cũng sẽ chết. Gia tộc không cho phép xuất hiện phản đồ. Phản đồ? Hắn phản bội Dương gia sao? Dương Diệp hỏi, Dương Thiên lạnh nhạt nói. Hắn muốn rời khỏi Dương gia, không làm người Dương gia, đây chính là phản bội Dương gia. Phàm là muốn phản bội Dương gia, chẳng cần biết hắn là ai, dù hắn là thế tử cũng phải chết, lợi ích gia tộc chí thượng, hiểu chưa? Chương 3265, Dương gia thủ hộ giả. 2. Lợi ích gia tộc chí thượng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó khẽ cười nói, tốt một cái lợi ích gia tộc chí thượng. Đúng rồi. Có một vấn đề. Ngươi là cái cuối cùng sao? Dương Thiên nhìn Dương Diệp. Giết ta, ngươi có khả năng đi ra ngoài. Khả năng? Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, đến, để cho ta nhìn xem, thủ hộ giả tương lai của Dương gia thực lực như thế nào. Dương Thiên không có nói chuyện, lấy cung, cài tên, sau một khắc, một đạo ngân quang lóe lên. Suy, ngân quang nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, uy lực của nó chỉ là phụ. Trọng yếu nhất chính là tốc độ của nó, tốc độ của ngân tiễn nhanh đến Dương Diệp cũng không thể thấy rõ quỹ tích. Bởi vậy, ở thời điểm Dương Thiên xuất tiễn, Dương Diệp chỉ bằng vào bản năng cầm kiếm chém xuống. Đang, một tiếng kim thiết va chạm vang lên, ngay sau đó, Dương Diệp bị một tiễn này chấn đến hơn trăm trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay mình khơi tê tê, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên, ngươi không phải chí cảnh. Dương Thiên khẽ gật đầu. Trước đây không lâu, vừa đạt đến nửa bước chân cảnh. Cho nên trong lực lượng của ta, có một tia lực lượng đặc thù chỉ cường giả chân cảnh mới nắm giữ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy tiếp ta một kiếm. Nói xong, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, thoáng qua, một đạo kiếm quang lóe lên. Dương Thiên lại không tránh không né. Suy, kiếm quang xuyên qua trước ngực Dương Thiên, nhưng Dương Diệp lại biến sắc, bởi vì đó căn bản không phải bản thể Dương Thiên. Bản thể Dương Thiên đã không có ở đó. Hưu, đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một mũi tên trực tiếp xuất hiện ở sau óc Dương Diệp, muốn xuyên thấu đầu Dương Diệp, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm quay người chém một cái. Oanh! Kiếm tiễn chạm nhau, vừa mới tiếp xúc, không gian bỗng nhiên nổ tung, bất quá thoáng qua, không gian đã được chữa trị, ám chi pháp tắc của Dương Diệp quá quỷ dị, quá kinh khủng, nếu như sau khi không gian vỡ vụn. Dùng uy lực ám chi pháp tắc của hắn, đừng nói Dương Thiên, xem như cường giả chân cảnh cũng phải tạm thời tránh lui. Phải biết lúc này Dương Diệp đã không phải Dương Diệp lúc trước, thực lực tổng hợp của hắn không biết tăng lên nhiều ít, hơn nữa còn có ý chí bất khuất cùng lục đinh thần hỏa. Cho nên nếu như lúc này Dương Diệp để hắn chấn vỡ không gian, vậy thực lực của hắn sẽ trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Sau khi không gian được chữa trị, Một mũi ngân tiễn lóe lên, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Lục Ly Ca nhìn chưa kịp nhìn, chỉ nghe thanh âm tiễn phá trường không. Không chỉ Lục Ly Ca, xem như Dương Diệp cũng nhìn không thấy, bởi vì quá nhanh. Hắn chỉ có thể bản năng xuất kiếm, kiếm chém ra, theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, thời điểm hắn lui không sai biệt lắm 10 trượng, chân phải hắn đột nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, Dương Thiên không tránh không né, sắc mặt càng bình tĩnh lạ thường. Suy, một đạo kiếm quang xuyên qua mi tâm Dương Thiên, nhưng xuyên qua chỉ là tàn ảnh. Cùng lúc đó, một mũi tên xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, bất quá lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Thiên. Ám chi pháp tắc, bất quá ngay thời điểm hắn xuất hiện ở sau lưng Dương Thiên, phía sau Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng màu xanh lam, kiếm của Dương Diệp nguyên bản muốn cắt về phía đầu Dương Thiên, lại cắt lên màn ánh sáng màu xanh lam. Oanh! Màn ánh sáng màu xanh lam cùng kiếm trong tay Dương Diệp rung lên kịch liệt. Mà lúc này, Dương Thiên đã xuất hiện ở hơn 1000 trượng, cùng lúc đó, một mũi tên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhanh đến cực hạn. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm vào vỏ, sau đó bỗng nhiên rút kiếm chém một phát. Oanh, ngân tiễn bị Dương Diệp chém thành hư vô, Dương Diệp lại bị đẩy lui 100 trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, đột nhiên, linh hồn hắn từ trong nhục thân vọt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên, nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Kiếm quang hiện lên, nơi xa Dương Thiên bị một kiếm xuyên qua, nhưng đây là tàn ảnh. Giữa sân, sau khi Dương Diệp thi triển ra nhất kiếm luân hồi, linh hồn hắn trở lại thân thể, hắn gắt gao nhìn Dương Thiên đã xuất hiện ở hơn 1000 trượng. Áp chế. Đối phương không phải lực lượng áp chế hắn, mà là tốc độ áp chế hắn. Nếu như đối phương cùng hắn cận chiến, dù cùng hắn liều mạng, hắn cũng không sợ, nhưng đối phương không làm như thế. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Dương Diệp nhìn Dương Thiên hồi lâu, sau đó nói, nếu ngươi muốn trốn, ta không giết được ngươi. Nhưng ngươi cũng không giết được ta. Cái này không nhất định. Khóe miệng Dương Thiên nổi lên nụ cười, thân là người thừa kế Dương gia thủ hộ giả, ta mượn nhờ được trận pháp của Thiên Cơ Thành. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong chốc lát, toàn bộ Thiên Cơ Thành đột nhiên rung động nhẹ nhẹ. Nơi xa, sắc mặt Dương Diệp âm trầm. Có thể mượn nhờ trận pháp của Thiên Cơ Thành. Đây là chiến đấu công bằng. Dương gia vì muốn giết hắn, ngay cả mặt cũng không cần. Chương 3266, Kiếm khiếu cửu thiên. 1. Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu. Đây vốn chính là chiến đấu không công bằng, cái này cũng chứng minh, trong cao tầng Dương gia, thế lực người muốn hắn chết nhiều hơn người muốn bảo vệ, hoặc là nói, thực lực mạnh hơn nhiều. Cho nên không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào những người kia. Muốn sống, phải xem chính mình. Thiên Cơ Thành rung động càng lúc càng mạnh, rất nhanh, ở trên không Thiên Cơ Thành, xuất hiện một màn ánh sáng trắng che khuất bầu trời. Màn ánh sáng này trực tiếp hoàn toàn bao trùm Thiên Cơ Thành, hơn nữa ở trên màn sáng, có rất nhiều minh văn thần bí màu vàng. Sau khi màn ánh sáng này xuất hiện, vô số linh khí màu vàng liên tục không ngừng từ chân trời rơi xuống, cuối cùng như từng dòng sông toàn bộ tràn vào trong thân thể Dương Thiên. Khi những linh khí màu vàng kia liên tục không ngừng tràn vào, khí tức của Dương Thiên càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, bản thân hắn phát ra khí tức, đã để cho không gian chung quanh hắn rung động kịch liệt, phản phất như muốn chấn vỡ những không gian kia, vô cùng dọa người. Tụ linh thần trận, đúng lúc này, Dương Thiên đột nhiên nói, có trận này, coi như cường giả chân cảnh cũng không thể giết ta, không, coi như hai cường giả chân cảnh liên thủ cũng giết không được ta. Mà đối với huyền giả chân cảnh trở xuống mà nói, ta chính là vô địch. Lúc này, Lục Ly Ca đi tới bên người Dương Diệp, sau đó nói, rút lui không? Rút lui. Dương Diệp lắc đầu, hắn không rút lui được, hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần hắn trốn, cao tầng Dương gia khẳng định sẽ có cớ để giết hắn, giống như trước đó giết Dương Hiền. Lần này Dương gia là muốn tuyệt sát hắn. Đến, thử một chút, đúng lúc này, xa xa Dương Thiên cười nói, đi thử tụ linh thần trận của Dương gia chúng ta. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đột nhiên rút kiếm chém. Ông, một tiếng kiếm minh vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ trường kiếm trong tay Dương Diệp hiện ra, kiếm khí vạch phá bầu trời, tựa như một viên lưu tinh hỏa diễm kích xạ về phía Dương Thiên, những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách. Nơi xa, sắc mặt Dương Thiên không thay đổi, hắn bước ra một bước, sau đó bấm tay điểm tới, vạch, Một đạo kim quang kinh khủng xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn, mà lúc này, kiếm quang của Dương Diệp đã tới. Cứ như vậy, kiếm quang trực tiếp đâm vào đầu ngón tay của Dương Thiên, không có bất cứ động tĩnh gì, giữa sân phảng phất như đứng yên, yên lặng một cái chớp mắt, kiếm quang ầm vang tiêu tán, hóa thành hư vô, mà ngọn lửa kia thì toàn bộ trở lại trên người Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Nơi xa, trong mắt Dương Thiên hiện lên vẻ khác biệt. Đây là lửa gì? Vậy mà cường đại như thế? Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười. Ngọn lửa này của ngươi, ta nhìn trúng. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, trong chốc lát, toàn bộ thiên cơ thành phảng phất như rung rẩy. Khi chân hắn rơi xuống đất, cả người hóa thành một vệt kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Thiên tiêu thất, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, bởi vì hắn cảm giác trước mặt mình phảng phất như có mấy chục ngọn núi lớn đè ép tới, khí tức cường đại kia làm cho hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lực lượng thật mạnh, Dương Diệp không dám khinh thường, ý cảnh bất khuất cùng sát ý bất khuất trong thân thể điên cuồng tuôn ra, ngay sau đó, tay phải nắm chặt kiếm tổ trong cổ sao, bỗng nhiên chém một phát. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, thoáng qua. Oanh! Âm thanh nổ tung rung trời, ngay sau đó không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, bất quá qua trong giây lát đã bị mấy đạo lực lượng thần bí chữa trị, mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn đến ba hơn ngàn trượng. Ở khóe miệng hắn, có một vòng tiên huyết. Nơi xa, Dương Thiên nhìn tay của mình môi cúc, giờ phút này, tay của hắn đã bị cháy đen, đó là bị lục đình thần hỏa đốt. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, không thể không nói, lửa này của ngươi rất mạnh. Là hỏa diễm mạnh nhất ta đã thấy. Nhưng đáng tiếc, ta lúc này, đừng nói ngươi, xem như đến hai cường giả chân cảnh cũng không làm gì được ta, có đại trận của thiên cơ thành gia trì, thời khắc này ta là vô địch. Thanh âm rơi xuống, hắn lần nữa bước ra một bước, cả người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trên người hắn mang theo khí tức cường đại trực tiếp đánh rách không gian quanh thân Dương Diệp, tại chỗ, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra, tại chỗ, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, không gian trong mấy ngàn trượng ầm vang sụp đổ, thời điểm Dương Diệp muốn thi triển ám chi pháp tắc, không gian sụp đổ lại trong nháy mắt được chữa trị, ngay sau đó, bản thân hắn bị lực lượng cường đại của Dương Thiên chấn đến hơn ngàn trượng, vừa mới dừng lại. Một tia tiên huyết từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Còn có ác chủ bài gì không? Nơi xa, Dương Thiên cười cười, sau đó chậm rãi đi về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, vô số năng lượng màu vàng ống liên tục không ngừng từ chân trời hạ xuống, cuối cùng đều chui vào trong cơ thể hắn, theo những năng lượng màu vàng ống kia tràn vào, khí tức hắn còn chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên, sau một khắc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở sau lưng Dương Thiên, nhưng hắn mới xuất hiện, một cổ khí tức cường đại trực tiếp chấn hắn đến hơn ngàn trượng. Ám chi pháp tắc chí cấp sao? Dương Thiên quay người nhìn về phía Dương Diệp, không thể không nói, lúc trước ngươi thi triển ám chi pháp tắc này, xác thực rất kinh diễm. Nhưng đáng tiếc, nó đối với ta hiện tại không có tác dụng. Chương 3267, Kiếm khiếu cửu thiên. 2. Nói xong, hắn đưa tay cách không đánh về phía Dương Diệp một chưởng. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại hiện ra, Dương Diệp bị cổ lực lượng này chấn đến hơn ngàn trượng, áp chế. Thời khắc này Dương Diệp bị Dương Thiên hoàn toàn áp chế. Như Dương Thiên nói, hắn lúc này, gia trì đại trận của thiên cơ thành, từ một loại góc độ nào đó mà nói, đúng là vô địch. Nếu như không gian xung quanh có khả năng sụp đổ, có lẽ Dương Diệp còn có thể đánh một trận, bởi vì ám chi pháp tắc chỉ có ở trong không gian hắc ám mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Vấn đề là, những người kia của Dương gia sẽ không để cho không gian sụp đổ. Dương Thiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, kỳ thật, thực lực của ngươi rất không tệ, nếu như ngươi không phải con trai của phụ thân ngươi, dùng thực lực cùng thiên phú của ngươi, ngươi rất có thể chính là Dương gia thế tử đời tiếp theo, nhưng đáng tiếc, thân phận của ngươi để ngươi chú định không thể trở thành Dương gia thế tử. Nói xong, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó. Một cổ lực lượng cường đại như hải khiếu bao phủ về phía Dương Diệp, lực lượng cường đại kia làm cho không gian xung quanh Dương Diệp bóp méo, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay phải cầm kiếm giáng ở mi tâm, sau một khắc, hai cổ ý cảnh chí cảnh từ trong thân thể hắn tràn ra, ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Chỗ kiếm quang đến, không gian đều bị xé rách, qua trong giây lát, cả người Dương Diệp mang kiếm đi tới trước mặt Dương Thiên, mà lúc này, Dương Thiên đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đánh tan kiếm quang của Dương Diệp, cùng lúc đó, Dương Diệp bị cổ lực lượng này chấn liên tục lùi lại, mà lúc này, Dương Thiên đột nhiên lấn người lên, đấm ra một quyền. Oanh! Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng, vừa mới dừng lại, tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra. Lúc này Dương Thiên đột nhiên mỉm cười. Ngươi không phải còn có người trợ giúp sao? Kêu nàng ra đi, ta rất muốn nhìn sáu loại ý cảnh cường đại như thế nào. Có thể đừng ra vẻ hay không? Đúng lúc này, Lục Ly Ca ở một bên đột nhiên nói thật, lão tử thật có chút nhìn không được, ngươi con hàng này, nếu như ngươi dựa vào là lực lượng của mình, vậy thì thôi, nhưng ngươi dựa vào là đại trận hộ thành của Dương gia, đến, rút lui trận pháp kia, sau đó bảo những người trong bóng tối kia đừng tương trợ, các ngươi một đối một đơn đấu, có dám hay không? Nơi xa, Dương Thiên quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Lục Ly Ca nheo mắt. Chó cùng rứt dậu a. Nói xong, hai tay của hắn nắm trường đao bổ một phát. Oanh, theo một tiếng nổ vang lên, Lục Ly Ca bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng, hắn vừa mới dừng lại, trường đao trong tay của hắn rạn nứt, cùng lúc đó, tiên huyết từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Dương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đây chính là viện trợ ngươi tìm đến. So với An Nam tỉnh chênh lệch quá xa. Ta không muốn lãng phí thời gian, đến, kêu nữ tử kia ra, chúng ta triệt để chấm dứt. Nơi xa, Dương Diệp lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa trong móng vuốt của tiểu bạch là thanh kiếm gỗ. Tiểu bạch nhìn Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đưa kiếm gỗ tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía tiểu bạch, nó nguyện ý. Tiểu bạch mở tròn mắt. Sau đó huy động một cái móng vuốt nhỏ. Rất nhanh, Dương Diệp minh bạch ý tứ tiểu bạch, không biết tiểu bạch dùng phương pháp gì, làm cho kiếm gỗ nguyện ý một tháng cho hắn sử dụng hai lần. Hai lần, Dương Diệp nhìn về phía tiểu bạch, không cần phải nói, kiếm gỗ này chịu đáp ứng, khẳng định là bởi vì tiểu bạch. Dương Diệp vuốt đầu tiểu bạch, sau đó nói, ngươi đi vào trước, tiểu bạch gật đầu nhỏ, lóe lên một cái, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp tay cầm kiếm gỗ, vừa nắm chặt kiếm gỗ rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên bao phủ hắn lại, trong chốc lát, sát ý chí cảnh quanh người hắn bị kiếm gỗ trảm sạch. Bài xích sát ý. Xa xa Dương Thiên đột nhiên khẽ nở nụ cười. Buồn cười, ngươi cho rằng chỉ bằng thanh phá kiếm gỗ này có thể đối kháng ta, thật buồn cười. Đúng lúc này, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Phẫn nộ. Dương Diệp rõ ràng cảm nhận được kiếm gỗ phẫn nộ, lúc này, kiếm gỗ bắt đầu điên cuồng hấp thu kiếm ý chân cảnh của hắn. Sau khi hấp thu kiếm ý của Dương Diệp, kiếm gỗ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, ngay sau đó, toàn bộ chân trời kiếm quang tung hoành, những kiếm quang này trong nháy mắt xé rách hộ thành đại trận. Cùng lúc đó, từng tiếng kiếm minh không ngừng từ trong thân kiếm truyền ra, tiếng kiếm minh cường đại trực tiếp đánh rách không gian. Kiếm khiếu cửu thiên. Chương 3268, tuyệt cảnh. Một, nhìn thấy một màn này, xa xa nụ cười trên mặt Dương Thiên thu liễm, trong mắt dần dần ngưng trọng lên. Giờ phút này Dương Diệp cũng có chút mộng, hắn không nghĩ tới chuôi kiếm này phẫn nộ như thế, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Thoáng qua, Dương Diệp minh bạch, sở dĩ kiếm gỗ tức giận như thế, hẳn là vì vừa rồi Dương Thiên nói, đối phương nói kiếm gỗ như vậy, là một loại vũ nhục. Phá kiếm gỗ. Hắn cũng không dám nói như vậy, chuôi kiếm này, ngay cả bản nguyên của lục đinh thần hỏa cũng có thể thương tổn. Phía chân trời, kiếm gỗ lấp lóe, kiếm khí tung hoành, hộ thành đại trận bị xé nứt thành mảnh vỡ, nhưng sắc mặt Dương Thiên lại bình tĩnh, không có chút bối rối nào. Lúc này, tay phải Dương Diệp chiêu chiêu, kiếm gỗ lập tức bay trở về trước hắn mặt, mà khi kiếm gỗ rơi vào trước mặt Dương Diệp, phía chân trời lại xuất hiện một màn ánh sáng trắng, hộ thành đại trận lại xuất hiện ở trên đường chân trời. Nơi xa. Dương Thiên đột nhiên nói, chỉ cần trận này trận nhãn không hủy, nó sẽ không tiêu thất. Mà chỗ trận nhãn, có cường giả chân cảnh của Dương gia ta trấn thủ, cho nên Dương Diệp, trận này ngươi không phá được. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu, không phá được trận, vậy thì phá người. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Suy, chỗ kiếm quang đến, không gian như mảnh gỗ mục nát, trong nháy mắt bị trường kiếm xé rách. Nơi xa, hai mắt Dương Thiên nhíu lại, hắn bước ra một bước, sau đó đấm một quyền. Quyền ra, một cổ lực lượng cường đại từ trên nắm tay trút xuống, sau khi lực lượng này xuất hiện, mấy ngàn trượng không gian chập trùng kịch liệt. Lúc này kiếm quang của Dương Diệp đã tới, thời điểm kiếm quang của Dương Diệp cùng cổ lực lượng này đụng nhau, yên lặng một cái chớp mắt. Suy, cổ lực lượng kia bị xé ra một lỗ hổng to lớn, ngay sau đó, Dương Diệp trong nháy mắt đến trước mặt Dương Thiên. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Thiên lập tức thay đổi, trong lòng không dám có chút khinh thị, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên oanh một cái. Oanh, theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Thiên bị đánh bay đến hơn mấy trăm trượng, cùng lúc đó, cả cánh tay hắn bị Dương Diệp bổ thành hai nửa, bất quá không có từ trên bờ vai rơi xuống, tiên huyết không ngừng từ chỗ đứt gãy tràn ra. Dương Thiên cúi đầu nhìn cánh tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đây là kiếm gì? Vì sao uy lực? Nói đến đây, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì Dương Diệp đã lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt hắn. Trong lòng Dương Thiên kinh hãi, huyền khí trong thân thể điên cuồng vận chuyển, ngay sau đó, vô số đạo năng lượng màu vàng ống tràn vào trong tay trái hắn, tay trái đánh về phía trước một chưởng. Oanh, xoạt xoạt. Lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh rạn nứt, nhưng khi đụng phải kiếm của Dương Diệp, cổ lực lượng kia lần nữa bị xé nứt. Suy, một cánh tay mang theo cột máu bay ra, Dương Thiên thì bị cổ lực lượng này chấn đến hơn 3.000 trượng. Lúc này, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng giẫm mặt đất một cái, trong chốc lát, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra, chỗ kiếm quang đến, không gian xé rách. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Thiên đại biến, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, trong chốc lát, một đạo khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, nhưng cổ khí thế này vừa mới tiếp xúc kiếm của Dương Diệp đã bị xé nứt, thoáng qua, kiếm quang đâm thẳng Dương Thiên. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Thiên trắng bạch, nhưng đúng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, lão giả vỗ ra một chưởng, chưởng ra, kim quang tỏa sáng, từng tia năng lượng màu vàng tựa như từng sợi dây thật nhỏ trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp lại. Oanh! Mà lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trong đó xé rách ra. Oanh! Giữa sân, lập tức vang lên âm thanh nổ tung, lão giả kia cùng Dương Thiên bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, không gian trước mặt hai người rạn nứt thành mạng nhện, vô cùng dọa người. Rất nhanh, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Nơi xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, lão giả này hắn nhận biết, chính là bảy đại nguyên soái bài danh thứ hai Dương Thận. Lúc trước đối phương từ trong tay hắn cứu đi một nguyên soái khác, còn bảo hắn nhớ kỹ đối phương, hắn cũng không quên. Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói, hiện tại là tình huống như thế nào, tiểu nhân không được, lão nhân ra. Dương Thận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi thật là làm cho tất cả mọi người ngoại ý muốn, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ vào Dương Thận, sau đó nói, chớ nói nhảm với ta không có thời gian nghe, muốn làm gì, nói thẳng ra. Hai mắt Dương Thận nhíu lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, gia tộc không muốn làm tuyệt sự tình, có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, điều kiện tiên quyết là phế bỏ huyết mạch của ngươi, chỉ cần ngươi không có huyết mạch Dương gia, ngươi liền không phải là người Dương gia tộc có thể cho ngươi một sinh lộ. Không thể. Lúc này Lục Ly Ca đột nhiên nói, đừng nghe hắn, Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca. Có ý tứ gì? Lục Ly Ca trầm giọng nói, bọn hắn đây là trá hình muốn phế ngươi, huyết mạch, chính là bản nguyên một người, giống như sinh cơ, nếu mất đi huyết mạch, như vậy giống như cây không rễ, không thể trưởng thành. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó nói, hơn nữa ngươi không có huyết mạch, nhất định phải dùng máu của người khác đến bổ khuyết, mặc dù làm như vậy có thể, nhưng huyết mạch khác biệt sẽ bài xích thân thể ngươi cũng sẽ bài xích huyết mạch kia, khi đó hậu hoạn vô cùng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Thận, sau đó nói, chương 3269, tuyệt cảnh. 2. Hắn nói đúng không? Dương Thận lạnh nhạt nói, đây là ranh giới cuối cùng của chúng ta. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, hủy bỏ huyết mạch, không được, thế gian này, chỉ có một người có thể để cho ta cam nguyện từ bỏ huyết mạch, đáng tiếc nàng đã chết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, ta nguyện ý rời Dương gia, thậm chí không trở về Dương gia, không được. Dương Thận nói, ngươi có huyết mạch gia tộc, liền ý nghĩa ngươi là người Dương gia, chỉ cần ngươi là người Dương gia, vậy thì có khả năng vô hạn. Rõ chưa? Lúc này Lục Ly Ca đột nhiên nói, bọn hắn sợ ngươi ngày sau tạo phản, chỉ khi ngươi không có huyết mạch Dương gia, bọn hắn mới có thể chân chính yên tâm, bởi việc như vậy, ngày sau coi như ngươi trở về Dương gia, vậy không phải người Dương gia, không phải người Dương gia, thì không ai ủng hộ ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau có ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thần nói, hủy bỏ huyết mạch, ta sẽ không đáp ứng, bất quá, vẫn là câu nói kia, ta nguyện ý rời khỏi Dương gia, đồng thời có thể bảo lãnh không lẫn vào sự tình các ngươi Dương gia. Như thế nào? Dương Thận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không được, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy ra tay đi. Dương Thận nói, Dương Diệp, ngươi phải suy nghĩ kỹ, huyết mạch, đổi một cái mạng, rất đáng. Dương Diệp cười cười, các ngươi không yên lòng ta, coi như ta tự phế đan điền, tự phế tu vi, các ngươi vẫn sẽ không yên tâm ta. Đối với các ngươi mà nói, chỉ có người chết mới có thể để cho người yên tâm, cho nên, nếu như ta không đoán sai, xem như ta từ bỏ huyết mạch, các ngươi cũng sẽ giết ta, chỉ bất quá không phải giết hiện tại mà thôi. Đúng không? Dương Thận trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi đã không nguyện ý từ bỏ huyết mạch, vậy nhiều lời vô ích. Nói xong, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh về phía Dương Diệp, khi đi tới trước mặt Dương Diệp nửa trượng, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Sau đó một quyền đánh tới. Quyền ra, ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đè ép không gian chung quanh Dương Diệp thành vòng xoáy, mà Dương Diệp đặt mình vào trong đó lập tức cảm giác nhục thân phản phất như bị vô số con ngựa lôi kéo, đau đớn vô cùng. Nhưng sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh. Sau một khắc, hắn giơ kiếm chém một phát. Kiếm ra, oanh. Theo một tiếng nổ vang, không gian trước mặt hắn sụp đổ, ngay sau đó một đạo kiếm quang lóe lên. Bành. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy Dương Thận ở trước mặt Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Thận vừa dừng lại, tay phải của hắn trực tiếp phân làm hai nửa, sau đó từ bả vai rớt xuống. Dương Thận cúi đầu nhìn hai nửa cánh tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Thật mạnh, ngay cả ta cũng không thể ngạnh kháng. Lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca nói, ngươi đi trước. Lục Ly Ca còn muốn nói gì, lúc này Dương Diệp lại nói, làm bằng hữu. Nhìn tâm, trong lòng ngươi có người bạn như ta hay không, ta đã cảm nhận được, cũng không phải cùng chung hoạn nạn, cùng chết mới là bằng hữu, huynh đệ. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Lục Ly Ca trầm mặt, Dương Diệp lại nói, thực lực ngươi rất không tệ, nhưng lưu lại nơi này một chút ý nghĩa cũng không có, cho nên đi trước đi. Lục Ly Ca trầm mặt hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói, tốt, ta đi. Nói xong, hắn không chút do dự xoay người rời đi. Hắn biết rõ, như Dương Diệp nói, hắn lưu lại nơi này một chút ý nghĩa cũng không có, hiện tại hắn ở nơi này, Dương Diệp sẽ lo lắng rất nhiều, cho nên hắn đi, đối với Dương Diệp mới là trợ giúp lớn nhất. Dương Diệp nhìn về phía Dương Thận, sau đó nói, để hắn đi, cũng không có vấn đề à. Hai mắt Dương Thận nhíu lại, lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sắc mặt Dương Thận đại biến, nhưng lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng Dương Thiên, một thanh kiếm đặt ngang trên yết hầu đối phương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời. Thả hắn đi. Hiện tại Dương gia không có một thiếu gia ra mặt, cho nên các ngươi khẳng định không hy vọng hắn chết, đúng không? Phía chân trời trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, như ngươi mong muốn. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, giờ phút này Lục Ly Ca đã rời Thiên Hư Đại Lục. Dương Diệp thu kiếm, lui qua một bên, đúng lúc này, 72 người đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn, Dương gia 72 chiến tướng. Trừ cái đó ra, lại có một lão giả xuất hiện ở bên người Dương Thận. Đồng dạng là chân cảnh. Giết! Phía chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nơi xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, dưới da hắn, mạch máu có chút rung động. Chương 3270, tiếp tục đến. Một, hai chân cảnh thêm 72 cường giả chí cảnh. Đây chính là đội hình vây giết Dương Diệp hiện tại. Mà lúc này, Dương Diệp minh bạch. Hiện tại Dương gia đã không tiếc muốn vạch mặt tới giết hắn. Giết ra ngoài. Từ Dương gia giết ra ngoài. Hiện tại hắn muốn sống, cũng chỉ có từ Dương gia giết ra ngoài. Trong 72 chiến tướng, Lữ Gia Doanh xuất thủ trước, 30 mũi tên màu vàng tựa như 30 viên lưu tinh sáng chói từ phía chân trời xẹt qua, cuối cùng dùng từng góc độ kích xạ về phía Dương Diệp, 30 mũi tên, trực tiếp phong tỏa không gian chung quanh Dương Diệp. Cùng lúc đó, 20 cường giả chí cảnh kim giáp nắm trường thương cũng vọt về phía Dương Diệp. Mà ở sau lưng 20 cường giả chí cảnh kim giáp kia, là 22 huyền giả cưỡi dị thú. 72 chiến tướng liên thủ công kích, 72 chiến tướng liên thủ, xem như cường giả chân cảnh cũng có thể chém giết. 72 chiến tướng, đơn thuần cá thể, bọn hắn không mạnh bằng cường giả chân cảnh, nhưng bọn hắn phối hợp lại để cho bọn hắn có thể tùy tiện chém giết cường giả chân cảnh. Giữa sân, tay phải Dương Diệp nắm chặt kiếm gỗ, khi những trường tiễn màu vàng kia đi vào trên khoảng hắn nửa trượng, mũi chân đột nhiên đạp mặt đất, sau đó xoay tròn tại chỗ, cùng lúc đó, kiếm trong tay quét ngang ra. Ông! Kiếm ra, tiếng kiếm minh vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm khí hỏa diễm từ trong kiếm gỗ của Dương Diệp hiện ra. Suy suy, kiếm khí hỏa diễm trảm 30 mũi tên thành hư vô, nhưng lúc này, 20 huyền giả kim giáp đã đi tới bốn phía Dương Diệp, ngay sau đó, 20 thanh trường thương toàn bộ đâm về phía Dương Diệp, giờ phút này 20 người hoàn toàn tựa như một thể. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn cầm kiếm bỗng nhiên quét ngang ra. Suy, một đạo kiếm khí hiện lên hình tròn từ mũi kiếm vọt ra, kiếm khí gia trì hai loại ý cảnh bất khuất lóe lên. Oanh, từng âm thanh nổ vang vang lên, 20 người bị một kiếm này của Dương Diệp chấn đến hơn mấy trăm trượng, bất quá đúng lúc này, 22 kỵ binh đã tới, trong đó một tên kỵ binh đụng thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp nhìn tên kỵ binh kia, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, suy, một đạo huyết quang lóe lên, tên kỵ binh kia đầu bay xuống đất, mà lúc này, Dương Diệp đã sát nhập vào trong đám kỵ binh. Ngay sau đó chém giết bắt đầu. Chuẩn xác mà nói là đồ sát. Vì sao? Bởi vì cơ bản không có người có khả năng tiếp Dương Diệp một kiếm, đặc biệt là lúc này Dương Diệp tay cầm kiếm gỗ đồng thời thi triển ám chi pháp tắc, phàm là người bị kiếm gỗ của Dương Diệp chỉ, cơ bản một khắc sau sẽ đầu thân khác biệt, thực lực bản thân Dương Diệp đã có thể tùy tiện chém giết chí cảnh, mà lúc này, hắn cầm lại là kiếm gỗ tăng thực lực của hắn lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Bởi vì kiếm khí thông qua kiếm gỗ đi ra, uy lực sẽ tăng lên lần nữa. Mà trình độ sắc bén. Có thể nói, thấy cái gì cắt cái đó, không có bất kỳ vật gì có khả năng chống đỡ được kiếm gỗ. Không đến mười mấy tức, giữa sân đã có 10 tên cường giả chí cảnh đầu thân khác biệt, nhưng Dương Diệp cũng không chịu nổi. Trên người hắn đã xuất hiện thật nhiều vết thương, bất quá còn tốt, nhục thể của hắn còn có thể tiếp nhận, tăng thêm có hồng mông tử khí, cái này khiến cho hắn không có nguy hiểm tính mạng. Nơi xa, Dương Thận cùng lão giả bên cạnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên lão giả bên cạnh Dương Thận nói, kẻ này, thật là tuyệt thế chiến tướng. Dương Thận nhìn tay của mình, chẳng biết tại sao, tay của hắn vậy mà không cách nào chữa trị, chuẩn xác mà nói là không thể bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục, phản phất như có một luồng sức mạnh thần bí đang ngăn trở cánh tay hắn khôi phục. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa băng lãnh. Lúc này lão giả bên cạnh hắn lại nói, kẻ này, thích hợp làm thủ hộ giả Dương gia ta, đáng tiếc hắn. Dương Thận nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, sau đó nói, hắn càng mạnh, thiên phú càng tốt, tiềm lực càng lớn, thì càng phải chết. Lão giả nói, lúc trước hắn trở về, phía trên không động thủ, vì cái gì? Dương Thận quay đầu nhìn về phía Dương Diệt. Lúc trước hắn vừa về, mặc dù thực lực không tệ, nhưng mọi người còn không có để ý. Bởi vì so sánh với Dương Hiền cùng Dương Giản, hắn còn có rất nhiều chênh lệch, nhưng mọi người không nghĩ tới, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hiện tại hắn bày ra tiềm lực, khiến cho mọi người e ngại. Lão giả kia khẽ gật đầu, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn lại nói, những người bảo vệ hắn. Vô sự. Dương Thận lạnh nhạt nói, hôm nay ai cũng không bảo vệ được hắn.